Eder đối với nàng đệ nhất cảm quan phi thường không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.